Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn, chương 77, ngoại truyện 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiểu Mãn hoàn hảo kết hợp những nét đẹp của cả cha lẫn mẹ, di chuyển đôi mắt to tròn như hạt đào của Kiến Nguyệt, sống mũi và đôi môi mỏng của Trình Du Lễ. Mỗi lần Tần Kiến Nguyệt nhìn cô bé, cô đều thấy thật kỳ diệu. Ngoài sự kỳ diệu ấy còn là một cảm giác thật đẹp và cảm động. Đây chính là kết quả từ sự đáng yêu và xinh đẹp của họ. Có vài lần thức dậy từ giấc ngủ trưa, cô bé nằm bên cạnh đã mở đôi mắt tròn như quả nho nhìn chằm chằm vào Tần Kiến Nguyệt. Cô bé tính tình rất ngoan, ít khi khóc lóc. Tần Kiến Nguyệt đưa tay ra vỗ nhẹ lên mặt cô bé lập tức cười khúc khích. Tần Kiến Nguyệt dùng ngón tay chọc vào má mũm mĩm của cô bé. Gọi mẹ đi, cô bé, he he he he he he he he, Tần Kiến Nguyệt, gọi mẹ đi. Trình Du Lễ đứng bên cạnh không chịu nổi nữa, lên tiếng. Em lý trí chút đi, con bé mới sinh được 3 ngày mà. Buổi tối, khi Tần Kiến Nguyệt tắm xong đi ra, cô nhìn thấy Trình Du Lễ đang nắm lấy mặt cô bé. Gọi ba đi, vào ngày đón công chúa nhỏ, trở về cung, chắc Chu Sơn rất náo nhiệt. Tần Y làm một bàn đầy món ngon, Tần Phong mua một đống pháo để chào đón cháu gái, Ninh Châu cũng mang cái bụng bầu lớn đến để chia vui. Trình Du Lễ một tay ôm cô bé, tay kia đỡ Kiến Nguyệt. Tần Phong treo một dây pháo ở cổng sân, đang châm diêm. Trình Du Lễ giữ tay anh ta lại. Đừng đốt pháo, sẽ làm em bé sợ. Ninh Châu cũng kéo Tần Phong lại. Đúng rồi, vào ăn cơm thôi, đừng đốt pháo nữa. Thật là quê mùa, Tần Phong không vui, đứng thẳng lưng. Cảm giác như anh ta bị nhắm vào. Tần Kiến Nguyệt cũng lườm anh ta một cái. Tiết kiệm sức lực đi. Tần Phong giận đến mức dậm chân. Cả nhóm vào nhà. Anh ta đứng ở cửa tự đốt pháo. Tiếng pháo nổ vang trời. Cô bé Tiểu Mãn, đầu dựa vào lòng bố, đột nhiên quay lại, nhìn về phía cổng lớn không xa, cằm đặt lên vai Trình Duy Lễ, ngậm ngón tay, ánh mắt tò mò nhìn những tiếng nổ. Bùng bùng, ngoài kia, Tần Phong bịt tai chạy vào từ ngoài. Anh ta nhìn thấy Tiểu Mãn đang đối diện, cô bé cười tươi rói, đôi mắt to híp lại thành một khe. Tần Phong cứ thế trêu cô bé, làm mặt quỷ cho cô bé. Tiểu Mãn cười càng lúc càng lớn, còn nhảy nhót trong lòng Trình Du Lễ. Tần Phong đi tới nắm lấy tay cô bé. Ôi chao, tiểu bảo bối này thật là dễ thương. Gọi một tiếng cậu xem nào. Anh ta còn thổi sáo với cô bé. Em bé mới sinh với sự tò mò về thế giới mới, ngẩn ngơ quan sát người đàn ông trước mặt, rồi không nhịn được lại cười khúc khích dưới sự trêu đùa của anh ta. Cười một lúc rồi dừng lại nhìn, lại cười tiếp. Trình Du Lễ nhìn cô bé một cách kỳ lạ, rồi lại nhìn Tần Phong, người đang nắm tay Tiểu Mãn. Anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rồi nghe thấy tiếng gọi của Kiến Nguyệt. Đưa con cho em, anh đi giúp mẹ bê món ăn đi. Trình Du Lễ đáp lại một tiếng rồi đi vào bếp bận rộn. Tần Y làm một bàn tiệc bổ dưỡng cho Kiến Nguyệt, Ninh Châu múc cho cô một bát canh bổ câu. Cảm giác sinh con thế nào? Có đau lắm không? Đau chết đi được. Kiến Nguyệt cúi đầu uống canh, sinh xong cảm giác cơ thể nhẹ nhàng, như thể đi 2 bước đã có thể bay lên rồi. Tần In nói, mấy ngày nữa mẹ sẽ chuyển qua ở với các con, giúp các bạn trông con. Tiện thể cũng chăm sóc Kiến Nguyệt ở cữ. Nói đến đây, Tần Kiến Nguyệt hỏi cô ấy, mẹ, sau khi nghỉ hưu, mẹ có nghĩ đến việc làm gì khác không? Tần In nói, lúc đầu định tìm chút gì vui vẻ làm, nhưng không phải là vì con sinh con. Trước tiên cứ nuôi Tiểu Mãn lớn lên đã, cũng tiện không phải tìm giúp việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh, Tần Phong thể hiện rõ sự yêu thích đối với đứa trẻ, không ngừng trêu chọc Tiểu Mãn đang nằm trong nôi. Tiểu Mãn cười không ngừng trước những âm thanh lạ phát ra từ miệng anh ta. Grick grick grick grick, Tần Phong đang gãi ngứa cho cô bé. Trình Du Lễ liếc mắt cảnh giác nhìn qua. Tần Kiến Nguyệt gọi anh 2 lần mà anh không nghe thấy. Cô vỗ vai anh, Trình Du Lễ, anh quay lại, hả, mẹ đang nói chuyện với anh đấy. Trình Du Lễ lại nhìn về phía Tần Y nói. Bao giờ mời ông bà của con qua đây tụ họp một chút? Trình Du Lễ đáp một cách lơ đãng, được, Tần Phong dùng đốt ngón tay cù vào má Tiểu Mãn. Bảo bối, gọi cậu đi. Tần Kiến Nguyệt liếc nhìn Tần Phong, nói, anh à, đừng đùa nữa, để bé ngủ một chút đi. Tần Phong nói. Ngủ gì mà ngủ, bé đang ngủ táo lắm này. Trình Du Lễ đứng dậy bước lại, Bế Tiểu Mãn lên, anh nói. Ở đây ồn quá, em đưa bé vào phòng ngủ một lát. Tần Phong, ấy, lên một tiếng, nhưng không kịp giữ Trình Du Lễ lại. Anh ta vội vàng bước vào phòng ngủ. Khi ở một mình với đứa bé, Trình Du Lễ mới cảm thấy an tâm một chút. Anh dỗ bé ngủ rồi cứ ở mãi trong phòng không chịu ra ngoài. Anh ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Tiểu Mãn rất lâu, cảm giác thế nào nhỉ? Đại khái là, cả đời chưa từng thấy thứ gì đáng yêu đến thế. Anh chọc nhẹ vào má Tiểu Mãn, bé cụng môi, co chân co tay lại, nghiêng đầu sang bên kia tiếp tục ngủ. Trình Du Lễ lại đưa ngón tay ra, chạm nhẹ vào mũi bé. Mềm mại thật, rồi anh lại xoa xoa cánh tay mềm mại của bé. Trình Du Lễ ngồi bên cạnh giường cũi, như bị phong ấn vậy, cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Mãn đang ngủ, đến mức quên cả thời gian, quên cả việc ở nhà còn có bữa cơm. Mãi cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng khách ra về, Tần Phong đang ồn ào đòi nhìn cháu gái một cái. Ninh Châu đẩy anh ta đi. Được rồi, bé ngủ rồi. Quá đáng yêu, đây là con của anh. Một đứa bé dễ thương như vậy, chắc hẳn ai nhìn thấy cũng muốn giữ làm của riêng nhỉ. May mắn thay, đây vốn dĩ là con của anh. Ánh nắng trưa trong vắt chiếu xuống đầu mũi nhỏ nhắn của Tiểu Mãn, bé đang ngủ say. Trình Du Lễ cũng đi theo tiễn khách, đợi mấy người kia rời đi. Tần Kiến Nguyệt mới đóng cửa lại nói chuyện với anh. Hôm nay anh không vui sao? Không vui, Trình Du Lễ cũng hơi tò mò. Anh không vui chuyện gì? Tần Kiến Nguyệt nói, hình như anh lúc nào cũng rất căng thẳng. Trình Du Lễ khựng lại, im lặng một lúc. Anh không có, thấy anh không muốn nói. Tần Kiến Nguyệt cũng không hỏi thêm nữa, vẫn đang trong thời kỳ ở cữ. Cô hơi buồn ngủ. Đêm khuya, Trình Du Lễ tắm cho cô. Tần Kiến Nguyệt đã không còn ngại ngùng, dễ xấu hổ như ngày xưa nữa. Giờ cô cảm thấy được người khác chăm sóc cũng khá thoải mái. Cảm giác như được hưởng đãi ngộ của bà Hoàng. Cô nằm trong bồn tắm thư thái xem phim. Anh nói, chân, một cẳng chân thon thả nhô lên khỏi mặt nước, đặt lên thành bồn. Khát không, em muốn uống nước chanh. Trình Du Lễ ừ một tiếng. Đợi anh chút, anh bước ra ngoài. Giọng Tần Kiến Nguyệt vang lên từ phía sau. Anh nhanh lên nhé, lát nữa nước nguội hết đấy. Tiếng bước chân trở nên vội vã, Tần Kiến Nguyệt hài lòng kéo khóe miệng lên. 2 phút sau, Tần Kiến Nguyệt được uống nước chanh, vui vẻ hớn hở. Cô nói, ngon lắm, chỉ hơi nóng thôi. Trình Du Lễ cầm cốc đứng dậy lần nữa. Anh đi thêm chút nước lạnh vào. Tần Kiến Nguyệt cười, túm lấy vạt áo anh. Thôi được rồi, em đùa đấy, chạy đi chạy lại có mệt không? Trình Du Lễ nói, không quan trọng, em muốn gì cứ nói với anh. Được. Em biết rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Kiến Nguyệt cười khúc khích. Này, nếu em nói, từ nay về sau em đều muốn anh tắm cho em, anh có đồng ý không? Trình Du Lễ đáp, dễ thôi, thật sao? Cô nhìn anh với ánh mắt lấp lánh. Trình Du Lễ khẽ cười, véo má cô. Bây giờ em không còn biết ngại là gì nữa phải không? Tần Kiến Nguyệt nói, lần đầu còn lạ lẫm, lần hai đã quen rồi mà, đều là người nhà cả. Đừng khách sáo. Anh nhìn cô, lắc đầu bất lực. Trình Du Lễ tiếp tục nắm lấy cẳng chân nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân. Có đau không? Tần Kiến Nguyệt lắc đầu, rồi khen ngợi. Tay nghề của anh không tệ đâu, Tiểu Lễ tử. Trình Du Lễ liếc nhìn cô với ánh mắt đầy ý nghĩa. Cô đang lên mặt đấy à? Anh tiếp tục bình tĩnh xoa bóp. Lại hỏi, lúc sinh Tiểu Mãn có phải rất đau không? Tần Kiến Nguyệt nói, anh thử đi. Lực tay anh nhẹ nhàng hơn nhiều, xuyên qua làn hơi nước mỏng, nhìn khuôn mặt ướt át của Tần Kiến Nguyệt, Trình Du Lễ đưa tay gạt mấy sợi tóc dính trên má cô. Trước đây nghe người ta nói, trao đổi ước nguyện rất linh nghiệm. Nói đơn giản là, dùng XXX của tôi đổi lấy XXX của đối phương. Hôm đó ở ngoài phòng sinh, anh lặng lẽ cầu nguyện trong lòng, cuộc đời anh còn dài, có thể chịu đựng nhiều khổ cực. Hy vọng có thể giảm bớt một phần nào nỗi đau mà Kiến Nguyệt phải trải qua khi sinh nở. Nhưng khi nhìn thấy cô bước ra từ phòng sinh, khuôn mặt tiều tụy và xanh xao, vẫn khiến lòng anh đau nhói. Trình Du Lễ nắm lấy tay cô, thành kính hôn lên cổ tay cô. Anh hỏi, ngày mai em muốn ăn gì? Tần Kiến Nguyệt suy nghĩ một chút. Thịt bò, được, cách chương.